Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Miên làm theo lời dặn của bác sĩ, pha hai gói thuốc cảm trẻ em rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái. Nghe lời bác sĩ, khác với vị bác sĩ Lâm chăm chỉ kinh doanh trên mạng xã hội, WeChat của Giang Dữ Miên gần như là một vùng đất hoang. Cậu chỉ có duy nhất một tài khoản Instagram để ghi lại hình ảnh của Papa và chiếc vòng cổ của nó. Bài đăng gần đây nhất trên tài khoản là hình ảnh mặt dây chuyền ngọc sapphire kia. Giang thiếu gia tuy luôn cao ngạo nhưng lại không thích khoe khoang trên mạng. Nói chính xác là cậu không cố ý khoe khoang ở bất cứ đâu, trong thâm tâm vị thiếu gia này cảm thấy không ai xứng đáng để cậu thể hiện. Là ngọn cỏ duy nhất trên hoang mạc, dòng trạng thái này của cậu vô cùng bắt mắt, toát lên cảm giác bị người khác quản thúc, đầy cố ý, còn mang theo chút ý vị, mau hỏi tôi đi, đầy khiêu khích. Đáng tiếc là trong danh sách bạn bè của cậu chẳng có mấy người. Mọi người trong nhà chỉ chú ý đến dòng chữ, lời dặn của bác sĩ, hỏi cậu có phải bị ốm hay không. Giang Ngữ Tình còn tưởng là thuốc do bác sĩ gia đình kê đơn. Còn khen cậu ngoan ngoãn, nhân viên công ty trang trí nhấn like. Các thành viên mới của xưởng chưa nắm rõ tính tình của ông chủ nên không dám phát biểu bừa bãi. Còn Lâm Hạc Thư, người duy nhất được Giang Dữ Miên diễn cho xem, sau khi đăng xong dòng trạng thái kia lại khôi phục sự im lặng như trước. Giang Dữ Miên nói muốn đi khám lại, hỏi anh lúc nào thì đăng ký khám được thì anh cũng không trả lời. Không biết là thật sự bận không xem hay lại xem như không thấy. Lâm Hạc Thư bị Hứa Khang gọi đi ăn lẩu. Đường Tiểu Thư đã thất bại, nhưng Hứa Đại Phu lại không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh ta đã mang cá nướng đến tận nơi mà vẫn không gặp được Lâm Hạc Thư. Cuối cùng phải chặn người ở bãi đậu xe. Cậu về nhà ăn à? Về nhà còn phải tự nấu nướng. Phiền phức lắm, cùng nhau ăn đi. Hôm nay viện trưởng cũng ở đây. Tiền lão hầm canh dưỡng sinh đấy. Anh ta vừa kéo người đi về phía nhà ăn vừa tò mò hỏi. Hình như viện trưởng cũng không nấu ăn. Cậu học nấu nướng ở đâu vậy? Bà nội Lâm cũng ở đó. Lâm Hạc Thư không phản kháng quá mức, thuận theo lực đạo của anh ta mà đi. Bất đắc dĩ nói, chính vì bà nội không nấu ăn, rõ ràng là anh cũng không thích nấu ăn. Hứa Khang nghe xong nguyên nhân kết quả này thì bật cười thành tiếng. Viện trưởng hành nghề y hơn 60 năm, y thuật cao siêu, cứu người vô số kể. Nhưng bà cũng nổi tiếng là không thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Bà cụ sống giản dị quen rồi, cũng không thích nghi được với việc có người giúp việc hầu hạ. Sau khi Lâm Hạc Thư có thể tự lập thì bà liền thu dọn đồ đạc chuyển đến viện dưỡng lão. Bây giờ mỗi ngày bà đều chạy đi chạy lại giữa viện dưỡng lão và bệnh viện. Thỉnh thoảng còn ra ngoài du lịch. Cuộc sống bán hưu trí vô cùng thoải mái. Biết nấu ăn thì dễ tìm đối tượng hơn. Anh ta vỗ vai Lâm Hạc Thư, giọng điệu như đang an ủi. Sau đó chợt nhớ đến chàng trai tóc dài đẹp trai mà mình đã gặp lần trước. Lại nhớ đến xe và chó của cậu ta. Chàng trai đó trông giống như kiểu gia đình có đầu bếp và người giúp việc. Nếu hai người họ thật sự thành đôi, Lâm Đại Phu có được coi là gả vào hào môn không nhỉ? Hứa Khang càng nghĩ càng buồn cười. Lâm Hạc Thư gạt tay anh ta ra, chỉnh lại cổ áo. Hôm nay nhà ăn rất náo nhiệt. Ngoài những y tá bác sĩ trẻ tuổi còn có mấy vị bác sĩ lớn tuổi. Họ không chỉ đến mà còn mang theo đồ ăn. Nói là tổ chức trung thu sớm, trên bàn gần cửa đặt một chiếc bánh trung thu lớn được cắt ra từ nhiều góc độ khác nhau. Chiếc bánh này đủ lớn, chia thành 4 loại nhân. Hứa Khang cầm dao hỏi Lâm Hạc Thư muốn ăn nhân gì. Lâm Hạc Thư không thích ăn bánh trung thu lắm, chỉ lấy một miếng nhỏ nhân đậu xanh. Rượu thuốc của Đường lão gia dùng rất nhiều vị thuốc quý. Cách thức pha chế cũng rất cầu kỳ, vừa có tác dụng vừa dễ uống. trừ những người phải lái xe không uống thì những người còn lại đều được chia một chén nhỏ. Còn thừa lại nửa bình, ông vốn định mang về thì bị bà nội Lâm lấy mất. Bà cụ nhanh tay nhanh mắt đậy nắp bình lại, ôm vào lòng, của tôi, tay đường lão gia đang đưa ra giữa chừng. Nhìn thấy ánh mắt của bà liền rụt lại, chuyện của Đường Hiểu U trước đó đúng là ông đối lý. Để một người trẻ tuổi thay ông gánh vác, bây giờ bà cụ tự mình đến cửa, ông đành lảng tránh rời mắt đi. Ho khan hai tiếng rồi nhìn sang Lâm Hạc Thư, không nói ra mà ai cũng hiểu. Hạc Thư không phải đang phân tích bệnh án sao? Chỗ tôi cũng có kha khá, con mang về xem cùng luôn đi. Sau bữa tối, Lâm Hạc Thư lái xe đưa bà nội về viện dưỡng lão. Bà nội Lâm bị say xe nên nhắm mắt dưỡng thần ở ghế phủ. Trên đường đi, điện thoại di động cứ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tinh tinh nho nhỏ. Đến đèn đỏ, bà nội Lâm mở mắt ra. Không xem à, là Giang Dữ Miên. Miên Miên à, bà nội Lâm nhớ đến cậu bé đã từng giúp bà kết lá cây và cánh hoa thành kẹp tóc. Bà mỉm cười, lâu rồi không gặp nó. Vâng. Bà nội Lâm liếc nhìn anh, bà nhận nuôi trẻ con tất nhiên sẽ không xem trọng ngoại hình. Nhưng Lâm Hạc Thư sinh ra quả thật rất đẹp trai, Miên Miên cũng đẹp trai. Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe từ từ di chuyển, Lâm Hạc Thư sang số, nhìn thẳng về phía trước. Bà nội Lâm thở dài, Miên Miên nói muốn dẫn bà đi xem buổi concert. Bà vừa nói vừa liếc nhìn người thanh niên đang lái xe. Lâm Hạc Thư không có phản ứng gì. Bà lại thở dài một hơi thật mạnh. Một lúc sau mới lên tiếng. Buổi concert gì? Lần này đến lượt bà úp úp mở mở. Con dẫn Miên Miên đến đây, bà sẽ nói cho con biết. Viện dưỡng lão cách bệnh viện không xa. Bình thường bà nội Lâm đều đi bộ. Lái xe một lúc là đến nơi. Lâm Hạc Thư dừng xe trước cổng viện dưỡng lão. Tới rồi à? Bà nội Lâm nhanh nhẹn tự mình xuống xe. Quay người lại vẫy tay với anh. Mấy tiếng đồng hồ sau, Giang Dữ Miên cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Lâm Đại Phu nói, trong bệnh viện có người trực 24/24. Có thể đi khám lại bất cứ lúc nào. Chút cảm cúm còn con này căn bản không cần phải đi khám lại. Giang Dữ Miên nhìn ra được ý tứ, chiều theo, trong câu trả lời cứng nhắc của Lâm Hạc Thư, thế là cậu được đằng chân lân đằng đầu gối, gửi một tin nhắn thoại, em muốn anh khám, Lâm Đại Phu, khi nào anh rảnh, câu hỏi của cậu rất thú vị, không phải là khi nào trực mà là khi nào rảnh, Lâm Hạc Thư không biết có nghe ra ý tứ trong câu hỏi của cậu hay không. Hắn gửi một tấm hình chụp lịch trực rõ ràng trên trang web chính thức của bệnh viện. Giang Dữ Miên xem qua, coi như là làm 5 ngày nghỉ 2 ngày, chỉ là không cố định. Trong 5 ngày thì một ca đêm tính là 2 ngày. 2 ngày nghỉ cũng không phải là cuối tuần mà chỉ có chiều chủ nhật cộng thêm 1 ngày rưỡi lẻ tẻ trong ngày làm việc. Cuối tuần Lâm Hạc Thư phải trực, Giang Dữ Miên cũng đến xưởng. Tháng sau có một triển lãm trang sức toàn quốc. Triển lãm trang sức này là do một số công ty lớn hợp tác với địa phương tổ chức. Kim Mãn Lâu cũng là một trong những nhà tổ chức. Năm nay triển lãm được tổ chức tại Tây Phủ. Giang Dữ Miên không tốn nhiều sức lực đã lấy được vé vào cửa cho Tinh Phỉ. Nhưng trang sức tham gia triển lãm thì tạm thời vẫn chưa có. Cậu cần phải quyết định trong vòng một tháng. Kiểu triển lãm trang sức này cũng giống như triển lãm tranh. Triển lãm nghệ thuật, mục đích chính là để giao dịch. Không chỉ có các công ty lớn tham gia triển lãm mà còn có rất nhiều nhà thiết kế độc lập tham gia. Trang sức triển lãm một mặt là để mọi người chiêm ngưỡng thiết kế. Mặt khác, bản thân trang sức cũng rất quan trọng. Không nói đâu xa, đặt ở đó để triển lãm. Đá quý 10 cara nhất định sẽ bắt mắt hơn đá quý 1 cara. Giang Dữ Miên từ nhỏ đã yêu thích các loại đá quý. Càng rực rỡ càng được cậu yêu thích. Vì vậy mặc dù Tinh Phỉ mới thành lập, nhưng trong két sắt của xưởng có cất giấu không ít thứ tốt. Đá quý 4 năm chữ số thậm chí còn không xứng đáng có hộp đựng riêng. Ngoài các loại đá quý được cắt gọt tinh xảo lấp lánh, còn có cả đá thô chưa qua chế tác. Két sắt vừa mở ra, 4 thành viên mới của xưởng được tuyển dụng từ buổi phỏng vấn của Kim Mãn Lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì có vẻ như cũng không cần phải lo lắng về vấn đề lương bổng. Giang Tổng Giám lấy ra mấy bản thiết kế. Thế là công việc đầu tiên mà các thành viên mới được giao sau khi vào làm là nghĩ cách biến bản thiết kế thành trang sức thực sự có thể dùng để tham gia triển lãm. Mấy bản thiết kế này đều mang hơi hướng đại dương, sóng biển, dạn san hô và đủ loại sinh vật biển. Thiết kế của Giang Dữ Miên mang đậm phong cách cá nhân, màu sắc rực rỡ, thích sử dụng đủ loại đá quý màu sắc khác nhau. Đường nét chủ yếu là đường cong, rất sống động, độ khó khi chế tác cũng rất cao. Thường Tuân, người chế tác duy nhất trong 4 người, bị 3 người đồng nghiệp nhìn đến mức da đầu tê dại. Anh ta đã có vài năm kinh nghiệm làm việc, nhưng trước đây chưa từng gặp nhà thiết kế nào có phong cách độc đáo như vậy. Trước đây, Thường Tuân làm việc trong một xưởng nhỏ, chủ yếu là chế tác nhẫn, mặt dây chuyền, hoa tai, làm gì có chuyện dát đá xa xỉ như vậy. Kiểu dáng cũng thiên về đời thường hơn. Hơn nữa, anh ta học chế tác sáp truyền thống, tức là dùng sáp để tạo hình cho bản thiết kế phẳng, sau đó đổ khuôn, không dành về việc thiết kế 3D trên máy tính rồi in trực tiếp. Suy nghĩ một chút liền nói thật, một mình tôi e là không kịp. Giang Dữ Miên kinh ngạc nói, khi nào thì tôi nói một mình anh làm, mấy người có thể chia bản thiết kế ra, hoặc là 4 người cùng hợp tác, dù là tự mình làm hay là bỏ tiền ra thuê người khác làm. Tôi muốn nhìn thấy thành phẩm trong vòng 1 tháng, cậu nhìn đồng hồ, được rồi, còn vấn đề gì nữa không? Nói bây giờ đi. 4 người nhìn nhau, cuối cùng cô gái đeo kính gọng đen lên tiếng hỏi. Ngân sách thì sao à? Giang Dữ Miên nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. Tất cả số tiền mặt đang có đều có thể dùng. Là nhân viên tài vụ, Lộ Vi Vi đã xem qua số tiền trong tài khoản. Cô hít sâu một hơi, run rẩy nói, tất cả đều thuê người ngoài làm cũng được à? Giang Dữ Miên mỉm cười. Vậy thì nói cho tôi biết thuê xưởng nào. Sau đó mấy người thu dọn đồ đạc nhường chỗ cho người ta. Thường Tuân khó khăn lên tiếng. Tất cả nguyên liệu đều dùng trong két sắt à? Bản thân Giang Dữ Miên cũng không rõ trong két sắt có bao nhiêu thứ. Tôi đâu phải thiết kế dựa trên nguyên liệu. Ý tứ chính là những thứ còn thiếu đương nhiên là phải bỏ tiền ra mua. Thật ra còn thiếu không ít thứ. Trong két sắt chủ yếu là đá quý màu từ 1 carat trở lên. Nhưng khi dát, ngoài đá chính còn cần rất nhiều kim cương vụn. Đây chính là ý nghĩa của việc hợp tác với Kim Mãn Lâu. Giang Dữ Miên nhìn lướt qua 4 người, cuối cùng chỉ vào Lộ Vi Vi. Cô mang theo con dấu thứ 2 đến Kim Mãn Lâu ký hợp đồng. Lộ Vi Vi trợn to 2 mắt. Tôi không biết xem hợp đồng. Giang Dữ Miên thản nhiên nói, không cần xem, ký tên đóng dấu là được. Dành cả buổi sáng để giải quyết ổn thỏa chuyện của xưởng. Giang Dữ Miên lại lái xe đến nhà Lâm Hạc Thư. Người chị bán hoành thánh ở đầu ngõ có ấn tượng rất sâu sắc với cậu. Vừa nhìn thấy cậu xuống xe liền cười chào hỏi, đến tìm Lâm Đại Phu à? Vâng. Giang Dữ Miên tìm một chiếc bàn ngồi xuống, nói với người chị, cho thêm tôm, rau cải xanh và đu đủ bào. Người chị đáp lời, một tay cầm vỏ bánh, một tay cầm đũa gắp nhân. Không biết cô thao tác như thế nào mà trong nháy mắt đã gói xong một chiếc hoành thánh nhỏ. Cô đeo khẩu trang trong suốt, đột nhiên quay sang hỏi, này, hôm đó là Lâm Đại Phu gọi đồ ăn cho cậu phải không? Tôi nói hoành thánh ngâm lâu sẽ không ngon. Cậu ấy nói vậy thì để riêng ra. Tôi hỏi cậu ấy thế mua sống được không? Cậu ấy lại nói không được. sợ không kiểm soát được lửa. Tôi mới nói, tôi thấy Lâm Đại Phu bình thường cũng tự mua thức ăn nấu cơm. Nấu hoành thánh thì cần kiểm soát lửa gì chứ? Thay vào đó là cậu thiếu gia lái xe sang trọng này thì khác. Vừa nhìn là biết 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Đun nước rồi còn phải hỏi xem có bị bỏng hay không. Huống chi là nấu hoành thánh. Giang Dữ Miên rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Là mua cho tôi. Cậu nhìn ra ngoài ngõ. Lâm Đại Phu tan ca trưa thường về lúc nào vậy à? Cái này thì không nói chính xác được. Có lúc thì ăn cơm ở ngoài. Có lúc thì mua thức ăn về nhà tự nấu. Có lúc thì đến tối mới về. Anh ấy không ăn ở chỗ chị ạ, cũng có ăn. Thường thì ăn sáng, trưa không ăn. Giang Dữ Miên đến khá sớm. Cũng đúng như lời người chị bán hoành thánh nói. Ăn hoành thánh vẫn là lúc sáng sớm thì nhiều hơn. Buổi trưa không tính là quá bận. Trong quán chỉ có mình Giang Dữ Miên là khách. Người chị vừa gói hoành thánh vừa trò chuyện với cậu. Nói một lúc, chị tò mò hỏi, cậu quen Lâm Đại Phu như thế nào vậy? Tôi thấy ít có bạn bè nào đến tìm cậu ấy lắm. Giang Dữ Miên nhìn thấy bóng dáng cao giáo quen thuộc ở đầu ngõ. Cậu uống một ngụm canh, thong thả nói, tôi và Lâm Đại Phu không phải là bạn bè. Người chị bị câu nói của cậu khơi dậy trí tò mò. Chị quay đầu lại hỏi, vậy là quan hệ gì? Giang Dữ Miên lại ném câu hỏi ra ngoài. Lâm Đại Phu, anh nói xem chúng ta là quan hệ gì? Chiếc xe của Giang Dữ Miên dù đậu ở đâu cũng rất nổi bật. Đã nhìn thấy một lần thì rất khó quên. Lâm Hạc Thư vừa nhìn thấy xe ở ngoài là biết cậu đến. Nhìn sang quán Hoành Thánh thì quả nhiên thấy cậu đang ngồi đó. Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, Lâm Hạc Thư thản nhiên trả lời, quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Hà, người chị rõ ràng là sững sờ, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Cậu thanh niên tóc dài đẹp trai này trông không giống người đến khám bệnh. Hơn nữa muốn khám bệnh thì không phải nên đến bệnh viện sao? Nếu không phải là gấp gáp lắm thì ai lại đến tận nhà bác sĩ chứ? Giang Dữ Miên cũng ăn gần hết hoành thánh. Cậu đặt đũa xuống, đi ra ngoài, nắm lấy tay áo Lâm Hạc Thư, đi về yến nhà hắn. Vậy thì anh mau khám cho em đi. Giọng điệu và thần thái của cậu mang theo chút mờ ám mà người trưởng thành nào cũng có thể nhận ra. Điều này hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng mà Lâm Đại Phu vẫn luôn thể hiện. Người chị bán hoành thánh đột nhiên nhớ ra lần trước cậu thanh niên đẹp trai này đã hỏi Lâm Đại Phu có độc thân hay không. Bình thường người hỏi câu này hoặc là cô gái trẻ, hoặc là gia đình có con gái đến tuổi cập kê. Lúc đó chị không suy nghĩ nhiều. Bây giờ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cậu ấy lại còn đẹp trai như vậy. Người chị nhìn hai bóng lưng kia. Tuy Lâm Đại Phu hất tay cậu thanh niên kia ra, nhưng cũng không cách cậu ấy quá xa. Chị vừa không nhịn được mà nảy sinh những liên tưởng kỳ quái. Vừa cảm thấy như đang soi mói Lâm Đại Phu. Đợi đến khi cánh cửa màu đỏ sẫm đóng lại, chị mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thu hồi tầm mắt. Sao bây giờ? Hàng xóm của anh có hiểu lầm quan hệ của chúng ta không? Lâm Hạc Thư đang rửa tay trong sân. Liên quan gì đến tôi? Em chỉ thuận miệng nói theo anh thôi mà. Giang Dữ Miên trốn tránh trách nhiệm. Là anh nói quan hệ bác sĩ bệnh nhân trước. Lâm Hạc Thư lau khô tay. Anh biết dù anh nói gì thì Giang Dữ Miên cũng có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên mờ ám. Giống như năm đó. Cậu luôn có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên thân mật mà. Trong sáng, cách chương.